Chương 1558, Huyễn Mông Chiến Sĩ Lữ. Canh thứ nhất đây quả thật là không cần nói mạnh miệng, mở ra chiến đấu tin tức bên trên cái kia một chuỗi dài ghi lại, có thể thấy rõ ràng chúng ta chiến thuật lo di tỉnh. Phía trước chuỗi dài chiến đấu ghi lại đều là của ta, sau đó là độc luyến thu vũ, sau đó là từng cái điểm vị phát ra, cuối cùng mới là nước ngập lạc thiên. Giả như nói bảy quái vật này còn có còn sót lại, ta trực tiếp bạo phát thiên long phá đem còn sót lại quái vật toàn bộ lên không, chúng nó rơi xuống đất trong nháy mắt ta mở ra vân tiêu chi hộ tống, ngay sau đó độc luyến thu vũ bạo phát hổ vương ai bổ đao, phải biết rằng một chiêu kia uy lực kinh người, thêm 600% hỏa hệ thuộc tính thương tổn, công kích bán kính 80m, vậy đơn giản là đúng quái bảy mưu sát. Ta là muốn như vậy, độc luyến thu vũ cũng là nói như vậy, gần nhất càng phát ra đãng dạng lao tỉ lông mi khinh thiêu, hướng về phía ta không có hảo ý gật đầu. Phỉ Nhi xem chúng ta biểu tình, không khỏi ho nhẹ nói, khao y, chuẩn bị lọ gặp đồng học đều đem lao sạch lại đi. Độc luyến thu vũ nhất thời nôn khan, sau đó một bả nắm được Phỉ Nhi gương mặt của, tiểu nha đầu, người ngứa ra ngứa. Phỉ Nhi cũng không tỏ ra yếu kém, tay nhỏ bé rạch một cái rồi, nắm được độc luyến thu vũ trắng như tuyết đại túc, su tỉ tỉ, ngươi lại giao khở. Hai vị lão đại, chúng ta bắt đầu rồi, ta dơ lên tiểu bạch kỳ. Vì vậy, lúc này đây chúng ta cải biến chiến thuật, ta phụ trách đi phía trước dụ quái, thiên lang trên lưng trừ mình ra, không mang theo một cái. Khi ta đem quái vật tảng lớn bắn chúng ở chung với nhau thời điểm, đột nhiên xen kẽ đến độc luyến thu vũ bên người, cũng ở đây nhất khác, xúc chân kiếm đấu khí độc luyến thu vũ thuấn khải vương giả chiến ý, sau đó cùng bảo bối cùng nhau, bạo phát bao tô cái này trăm hợp, ách không phải. Là hợp thể kỹ năng trong lúc nhất thời, cái này cuồng bạo gian. Khổ giống như một từng manh vận chuyển tốc độ cao thoái nhận, sắc bén cắt tảng lớn huyễn xà man xì hung cửa, đem từng cái vượt qua 9 triệu thương tổn chữ số liền hiện ra hiện tại luận cuốn sát năng lực. Độc luyến thu vũ thật là không thua chi ta xuống nhất khác, độc luyến thu vũ thúc ngựa bỏ chạy, rất mau đưa cửu hận rời đi quái đàn lôi đi lại lượn quanh hai cái vòng mấy lúc sau, Phỉ Nhi cũng xúc mãn địa khí, cùng bảo bối cùng nhau. Bạo phát sơn hô hải khiếu lúc này đây, 6 triệu tả hữu thương. Tổn chữ số đã không ngừng cuộn đi ra, bởi phát ra đối lập nhau hơi thấp, Phỉ Nhi cũng không có kéo di chuyển bao nhiêu cừu hận, chỉ có mấy chục con quái vật bao vây nàng mà giờ khắc này, đến phiên ta, bảo bối dùng ma lực chi nguyên đem mình lượn ở GM về trở về đấy, Phỉ Nhi cùng độc luyến thu vũ đem ta đang chờ đợi độc luyến thu vũ trong lúc đã trúng thần long thánh tài cựu đoạn công kích quái vật vây xung quanh, giờ khắc này. Ta và nàng, cộng thêm độc luyến thu vũ cùng nhau, bạo phát hai cái. Kinh thiên kỹ năng thiên hổ tức giận viêm long báo táp hai cái này kỹ năng thả ra trong nháy mắt, ta cảm giác toàn bộ minh long ổ huyệt đều sắp bị đánh sập, cả phiến bên trong khu vực, hỏa sát nhuộm dần mặt đất, mảng lớn quái vật bị đốt thành thịt rắn làm, hơn nữa còn là hỏa hầu quá lớn thịt rắn làm, đều tờ mờ giờ cháy khét ma tại hạ nhất khác, làm những cái này còn không có bị giết chết quái vật liều chết xông tới thời điểm. Những người khác lúc này mới nổ súng, lấy một vòng mãnh liệt kỹ năng đánh. Lan có khả năng đem mảnh nhỏ tàn huyết tiểu quái toàn bộ đánh giết lúc này đây. Kinh nghiệm của ta cái rốt cục bắt đầu đi phía trước lan, lập tức vọt tới 242 cấp 79%, lại một lần nữa thấy được thăng cấp hy vọng. Cái này minh long ổ huyệt tuy là nguy cơ tứ phía, khắc tuyệt đối là nguy hiểm cao hồi báo cao địa phương ha ha, kỳ thực. Loại này hiệu suất cao đàn quái dựa vào là chính là tinh diệu phối hợp cùng trên lề cờ hờ thơ y gian bà khống, hoi kém một chút như vậy hỏa hầu, chúng ta phải bị đoàn diệt, sở dĩ có như thế phối hợp, đều là do tại chúng ta thật sự là quá ăn ý mà cơ hồ là cùng lúc đó, tiểu lạt tiêu cũng đem mình đẳng cấp ngạnh sinh sinh đích cọ đến rồi 240 cấp. Tiểu nha đầu hỉ khí dương dương từ trong túi đeo lưng lấy ra thanh kia ngân quang lóe lên chiến trụ y, sâu đậm hôn một khẩu. Cục cưng, ta rốt cục có thể đem ngươi trang bị cái này trang bị không đặc biệt, chính là toàn bộ phục vụ khí thanh thứ nhất linh hồn chiến khí lưu vận A phẩm cấp, linh hồn chiến khí trang bị loại hình, phụ chú ý sử dụng đẳng cấp, 240 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 2800-044-1550 không phụ gia điểm số, lực lượng 110000-5500 mẫn tiệp 5500-2750 thể chất. 110000-5500 giải phong thuộc tình, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 10.000, tỷ lệ bạo kích 30%, tài liệu tỷ lệ rơi đồ đề thăng 75%, bao vây dung lượng 180, cách linh xảo độ 40%, đề thăng công tượng kỹ năng 40%, kỹ năng hiệu quả 20%, linh hồn đặc biệt tình, vẫn chi triệu hoán, ở không phải thành chiến dưới trạng thái triệu hồi ra chiến tranh cao luân phụ trợ chính mình tham dự chiến đấu, chiến tranh cao luân triệu hoán thời gian là 13 canh giờ. Phóng thích thời gian 5 giây, thời gian cột đồ 5 giờ đồng hồ. Vũ khí giới thiệu: Lý nổi xa đại lục thượng cổ thời đại, Sino quốc đã từng có vẫn thạch rơi xuống, này vẫn thạch kinh quá công tượng khai thác sau đó, trở thành sở hữu cực kỳ cường ngạnh độ khoáng thạch, bị hoàng thất công tượng chế thành một cái đem sắc bén vô cùng chiến trụ y, đưa cho quốc nội đệ nhất công tượng. Công tượng sau khi chết, vừa gặp Sino trong vương quốc loạn, chiến trụ y bị minh vực chi chủ mạch cổ ập đoạt đi, tản mát với minh vực bên trong. Có người nói, phàm là đạt được cái chuôi này chiến chủ y công tượng, sức sáng tạo có thể được tăng lên cực lớn, từ tầm thường vô vi công tượng tiện đà tấn thăng làm một đời danh tượng. Quân công tích phân yêu cầu, 5 triệu cần danh vọng giá trị, 5 triệu trải qua mấy ngày trước tổng hợp lại quốc chiến, tiểu lạt tiêu danh vọng giá trị cùng quân công tích phân rốt cục đủ rồi, cho nên, nàng rốt cục có thể trang bị bên trên cái chuôi này cùng mình trước mắt khổ cực trả giá tôn nhau lên sân chiến chủ y. Đã ở nàng đem chiến chủ y cầm trong tay nhất khắc, bốn cái gần lò gặp cười đều đem mình trong túi đeo lưng các loại đồ tiếp tế tất cả đều giao dịch cho nàng. Dù sao, cái chuôi này chiến chủ y thêm 180 ô chứa ba lô, thật sự là quá thực dụng. Ta nói, cái này tiểu truy khuyết điểm duy nhất chính là kéo dài tới thuộc tình, bằng không, thật sự là quá châu gốc. Tiểu lạc tiêu cười khẽ, ca ca, ngươi lòng quá tham. Trên thế giới nào có thập toàn thập mỹ, chuyện ta đây đã cực kỳ chi tốt. Ta nhìn ở một bên không ngừng lau khỏe miệng độc luyến thu vũ, không khỏi trêu đùa nói, có người hiện tại ai nhờ mà tờ ngọc mặc, ai, đều là thanh kiếm kia làm hại. Độc luyến thu vũ một bà kẹp lấy cổ của ta, xú tiểu tử, ngươi còn dám nói, ta đều nhanh buồn đến chết, 255 cấp sử dụng đẳng cấp, cái này quá không phải kháo phổ. Ta khẽ cười nói, xú tỷ, ngươi nhận ít ngày đi. Dễ chịu nhất vài ngày mở lại cái thành chiến gì gì đó, đến lúc đó ta dùng cầm chú kỹ năng giúp ngươi đại luyện. Độc luyến thu vũ rửa theo tạp một trận trận vỗ, không cho phép không cho phép hổ ngôn loạn ngữ, cầm chú kỹ năng cứ như vậy chơi thật khá sao. Kẹ nhìn miệng ngôi, nói thật, chơi rất khá. Thôi đi, tiểu tử ngươi nếu không ở nơi này thử xem, nếu không ít nói nhảm, đàng hoàng đơn giết đi hịp, ta thật muốn thử xem. Phỉ nhi một lời nói phá huyền máy móc, tỷ, đừng nghe hắn hốt dù, tiểu tử này cấm chú còn làm lệnh đây, bây giờ có thể phóng xuất mới là lạ chứ. Thở dài, lao bản ngươi liền nhất định phải vạch trần ta mới cao hứng sao. Thôi đi, ai cho ngươi cái này hãm hại đảo quá cạn, chôn không được người. Phỉ nhi giao khở ngáp một cái, được, thật vây được không được, chúng ta xuống đi, mấy người các ngươi đem quét sạch sẽ đi. Ta chỉ vào phỉ nhi làm một ngón tay cái xông lên đích thủ thế, nhìn một cái, đây chính là đại lao bản. Tiêu tiền như nước à, liền những thứ này kìm tệ cũng không để trong mắt, nhìn khí thế, xách xách xách. Phỉ nhi một ngọn đem ta vỗ vào trên mặt đất, hai chân hung hăng giẫm nát phía sau lưng của ta bên trên, các ngươi quét rác, ta trước trà đạp cái này con thỏ nhỏ thằng nhóc. Tí nhất một chút, tờ nờ nờ cái túc, ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói, tiểu cây ớt, ngươi xưng sao quản giáo hắn. Tiểu lạt tiêu kiệt kiệt cười, cũng nhảy tới phía sau lưng của ta bên trên, được rồi. Ta thừa nhận ta sai rồi, hiện tại vừa lúc điều giáo điều dạy hắn. Ta nhìn cái kia mọc đầy trông lưu vẫn tiểu truy, khuôn mặt đều sợ đỏ, thật là tốt đẹp nhiều đâm, tha cho ta đi. Đáng tiếc, đã quá muộn rất nhanh, ta kỷ ủ tùn đã bị mở ra tìm. Cùng dại khó sửa đổi ở một bên vây xem, một bên lau mồ hôi lạnh, nương ôi chao, đoạn video này rất đổi truy cực kỳ bạo lực à, sẽ vở China đệ nhất nhân bị mỹ nữ quần đầu. Đây nếu là phóng tới video trên website, điểm kích ghét thú ớt tờ nhiều lắm. Cao A Hoa nở hoa tàn ở một bên bất động tiếng sắc mà nói, từ lúc một phút đồng hồ trước, ta cũng đã lục một đoạn này vẫn là bán cho thanh chiến quan phương diễn đàn đi, đại thụ tỷ nhất định có thể cho ta không ít diễn đàn tiền. Ngoài ra, tuyển tuyển, làm phiền ngươi hơi chút hướng ta bên này tới một điểm, ngươi đem huyết hoa chặn tuyển cận, đem ta điên cuồng đánh một trận sau đó, mấy cái này vô lương nàng rốt cục hạ tuyến. Ta thì hộp máu tươi từ bò dưới đất lên. Mọi người muốn cười cũng không dám cười, mỗi một người đều băng bó tinh thần, đắc ý cực kỳ. Ta nhất thời trong cơn giận dữ, muốn cười liền cười, đường biệt phôi ngũ tạng cười xong cho ca đàng hoàng quét rác đi. Vì vậy, đám này vô lại cũng không tiếp tục bình tĩnh, một bên cuồng tiếu một bên quét rác đi. Trải qua 10 phút quét tước và chỉnh lý, cuối cùng thống kê kết quả là, chỉ là cái này hai tốp quái vật, chúng ta tổng cộng thu hoạch kim tệ 45 vạn nở viên, chiến phủ tài liệu 3.500 nhiều phần. Lại khép lại phỉ nhi lão tỷ các nàng soạt trang bị, tập hợp bên trên cái này một nhóm cùng chúng ta phía trước toàn bộ, tổng cộng soát ra khỏi làm người ta khó tin 199 bộ huyễn cả lở sáo trang không sai, là 199 bộ những thứ này sáo trang đủ để trang bị mấy người chúng ta đại đoàn đứng đầu nhất dòng binh người chơi. Những thứ này dòng binh người chơi sẽ trở thành chúng ta công thành nổ trại sắc bén nhất đao nhọn ta ở mức ý quá độ, rất nhanh cho chúng ta tương lai dòng binh đoàn để danh làm. Huyễn cả lở dũng sĩ lữ, được rồi. Tên này có điểm sơn trại mà chúng ta cái này hai đợt hạo kiếp một dạng tàn sát, hầu như cũng sắp toàn bộ Minh Long ổ huyệt huyễn xà ma nữ giết sạch rồi, những cái này rời rạc huyễn xà ma nữ cũng bị chúng ta quét một cái sạch. Cuối cùng, huyễn cả lở sáo trang không nhiều không ít, vừa lúc quyên góp đủ 200 bộ. Ta cũng không có hoàn toàn thực hiện lời hứa của mình, lúc đầu bằng lòng cùng dại khó sửa đổi chỉ cho hắn 2 sáo trang bị, kết quả một kích di chuyển, cho hắn 20 bộ. Ngoài ra, ta còn giao dịch cho hắn 10 chỉ hệ UB bởi vì theo đạo lý nói, ta nên cho hắn 42 bộ, nếu nhân ra không muốn, vậy đệ bộ mặt thành phố giá cả, 45 một phần vạn bộ thu đi. Đối người mình, đừng quá keo kiệt. Thanh không nhóm người này tiểu bất điểm, con đường phía trước đột nhiên trở nên hẹp hòi, hơn nữa, rất xa, lại còn nghe được cánh chim phát thiểm thanh âm, ta dùng chính mình này đôi 17 viền vàng lòng chi trong mắt chừng. Phát hiện ở tờ mờ giờ 100M có hơn, xuất hiện một người dáng dấp so với huyễn cả lở dũng sĩ lữ lại càng không đáng tin bê.